Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, Hokage thế giới không cần khoa học. Côn trùng, người nổ thương ta. Một cái chưa hề xuất hiện qua thanh âm trầm thấp từ đầy trời kim sa sương mù bên trong truyền ra. Trên chiến trường, lực chú ý của chúng nhân trong nháy mắt đều bị thanh âm này hấp dẫn lấy. Một đôi to lớn màu vàng dòng song đồng tại bất tỉnh hoàng bão cát bên trong như ẩn như hiện. Nó tham lam nhìn xem cái thế giới này. Lục đạo tiên nhân cự tượng trên khuôn mặt lần thứ nhất lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cuối cùng, vẫn là để nó giáng lâm sao? Vậy đối kim sắc to lớn song mục cùng lục đạo tiên nhân nhìn nhau. Thanh âm bỗng nhiên trở nên nho nhã lễ độ. Người tốt a, lại bỗng nhiên trở nên trêu tức mà tham lam. Thức ăn của ta, giống, nương theo lấy lại một tiếng rung trời long hống. Trong bụi đất, lục đạo tiên nhân cự tượng bỗng nhiên bị sinh vật gì tập kích. Không nên xem thường lực lượng của ta. Kim sa tại Rasa khống chế hạ dần dần biến mất. Vừa mới bị gió cắt bao phủ lại chiến trường. Xuất hiện lần nữa tại các ninja trước mắt. Jiraiya cùng Minato bị Sunet toàn lực cứu chữa lấy. Hấp hối hai người co quắp ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu khó có thể tin nhìn cách đó không xa chiến đấu. Giữa không trung, Deidara khống chế mình đất sét Asuka cấp tốc rời xa lấy lục đạo tiên nhân cự tượng. Asuka bên trên Rasa cùng Yagura thất thần nhìn xem cái kia cùng lục đạo tiên nhân chiến đấu sinh vật. Đây chính là, lục đạo tiên nhân nhất định phải diệt trừ cái kia Uchiha nguyên nhân sao? Cường tráng thân thể bị cạn vảy màu xanh lam bao trùm lấy. Mấy viên cầu đạo ngọc không ngừng đập nện lấy cỗ thân thể này. Lại ngay cả tầng kia lân phiến đều không thể đánh xuyên. Một đôi to lớn hai cánh ở sau lưng thư triển. Vuốt không khí chống đỡ lấy toàn bộ thân thể lực lượng. Sắc bén song chảo không ngừng xé rách lấy lục đạo tiên nhân cự tượng. Thập vĩ sắc ngoài tạo thành cự tượng tại đây đối với song chảo trước mặt như là phổ thông cây cối. Yếu ớt. Bị một tầng bạch cốt bao trùm lấy đầu lâu đã triệt để khác hẳn với nhân loại. Xương rồng thập tự giá bên trong lộ ra màu vàng ròng trong đôi mắt còn lờ mờ có thể nhìn ra. Uchiha Obito vậy đối Mangekyo đồ án. Đây chính là Obito một mực ngăn chặn tại sâu trong nội tâm ma quỷ sao. Minato sắc mặt trở nên trắng bệch. Không, lão sư, đây cũng không phải là Obito. Jin thanh âm từ Minato bên cạnh cách đó không xa truyền đến. Nàng ôm Kusinai đã dần dần mất đi nhiệt độ cơ thể thân thể. Nước mắt từ trong mắt của nàng trượt xuống thành hai hàng. Nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia không ngừng xé rách lấy lục đạo cự tượng quái vật. Ánh mắt bên trong lại không có chút nào thần thái. Đây không phải là cùng nàng ước định cẩn thận muốn cứu vớt cái thế giới này anh hùng. Mà là hơn một năm nay đến nay, một mực bị Obito đau khổ kiềm chế tại sâu trong nội tâm. Bạo ngược mà điên cuồng. A Long, trên chiến trường, Osusuki Hagoromo lần thứ nhất cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. Đối phương cường đại, thậm chí năm đó bị mình cùng đệ đệ Hamura dắt tay phong ấn mẫu thân còn cường đại hơn. Hắn quyết định thật nhanh thoát ly cồng kềnh cự tượng. Thân thể nhanh chóng từ cự tượng cái chán bộ vị một nhảy ra. Ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo hóa thành cự tượng bất quá là công cụ của hắn mà thôi. Chỉ cần vĩ thú nhóm trở lại trong cơ thể của mình. Muốn đến nơi này, Hagoromo hướng phía quỳ ngồi ở trên mặt đất Nohara Jin đột nhiên vọt tới. Đem Sanbi trả lại cho ta. Hagoromo đột nhiên khoát tay. Jin thân thể tại lực hút tác dụng dưới hai chân cách mặt đất. A, Jin nhịn không được kêu thảm một tiếng. Nguyên bản đã vỡ vụn không chịu nổi tứ tượng phong ấn triệt để giải trừ. Sanbi tại lục đạo chi lực tác dụng dưới một chút xíu từ trong cơ thể của nàng bị bóc ra. Jin, X2 Minato cùng Kakashi đồng thời hô to nói. Jin thảm trạng đồng dạng bị vậy đối màu vàng dòng song mục thấy được. Nàng trợn to hai mắt. Bất lực mà tuyệt vọng thần sắc, xuyên thấu qua đây đối với hai mắt, truyền tới cự long sâu trong linh hồn. Lúc này, Obito linh hồn chính tại kịch liệt thiêu đốt lên. Hắn như cùng một cái tuẫn đạo già, Thân thể bị gắt gao cột vào xương rồng trên thập tự giá. Thanh đồng cùng lửa xương đầu che khuất mặt mũi của hắn. Đại địa cùng núi cột sống cùng xương sườn đâm vào thân thể của hắn. Bầu trời cùng phong hai cánh đem thân thể của hắn gắt gao trói chặt. Hải dương cùng nước thuộc da bọc lại hắn đang thiêu đốt thân thể. Đá cùng lửa nhị trọng tấu bên trong. Vảy rồng một chút xíu khảm vào da của hắn. Trong hiện thực, Jin khuôn mặt, để Obito từ đau khổ kịch liệt bên trong về tới mấy năm trước ngày đó. Lúc ấy vẫn là thiếu nữ nàng. Mặt như giấy sắc, sắp gặp tử vong. Kịch liệt hận ý tràn ngập tại Obito trong linh hồn. Hắn tại thời khắc này, nhớ tới 0517 vì hắn biểu hiện ra qua. Một loại khác vận mệnh, giống như địa ngục vận mệnh. Mưa to bên trong, thiếu nữ một lòng muốn chết vọt tới đồng bạn con quấn thiểm điện cánh tay. Chai Dori Tê Minh bên trong, cánh tay xuyên thấu bộ ngực của nàng. Dù là một giây sau, tinh hồng sắc Seragon tại trong tuyệt vọng từ hai câu ngọc phi tốc xoay tròn tách ra chí mạng đồ án. Dù là ở đây địch nhân tại mấy phút đồng hồ sau toàn bộ trở thành tử vong chi thụ bên trên treo lên. Thi thể. Dù là mình có được trên thế giới này tốt nhất con mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy cái này tuyệt vọng mà tàn khốc thế giới. Lần thứ nhất đưa nàng ôm vào trong ngực, nàng lại theo giấc mộng của mình cùng một chỗ đã đi xa. Xương rồng dưới mặt nạ, Obito hai mắt đột nhiên mở ra. Ta đánh cược hết thảy, ngươi lại còn muốn từ bên cạnh ta cướp đi nàng. Trong hiện thực, cự long màu vàng ròng trong đôi mắt. Một đôi mang ghe kêu đồ án phi tốc xoay tròn lấy. Cỡ nào mỹ diệu hận ý a, cỡ nào tuyệt vọng, thống khổ, giống. Nidhogg lời nói cuối cùng hóa thành một tiếng vô cùng uy nghiêm gầm thét. Sóng âm quét sạch toàn bộ chiến trường. Đứng mũi chịu sào chính là thân có bạch vương huyết thống Orochimaru. Làm là thứ nhất cái cảm giác được hắc vương giáng lâm người. Truyền thừa bạch vương huyết thống hắn phi thường tự giác chuẩn bị ẩn núp. Gánh vác Obito nhắc nhở. Hắn phi thường vui lòng tại hắc vương cùng lục đạo tiên nhân lưỡng bại câu thương thời điểm. Làm cái kia đến lợi ngư ông. Nhưng mà hiện thực cùng tưởng tượng của hắn có chút không giống. Vừa mới treo lên đánh tất cả ninja lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo. Lại bị hắc vương bức bách lần thứ nhất thực sự biểu hiện ra đối lực lượng khao khát. Hắn vậy mà không kịp chờ đợi muốn triệt để hấp thu trên chiến trường 8 con vĩ thú. Muốn trở thành không hoàn chỉnh thập vĩ Jinchuriki. Đến chống lại hắc vương. Orochimaru nói một mình bị cái này âm thanh giống giận rung trời đánh gãy. Ở đây ninja chỉ là cảm giác tiếng giống giận này mang theo một loại làm cho không người nào có thể phản kháng uy nghiêm. Cõng Onoki ngài. Như thế một cái thẳng thắn cương nghị Aniki. Tại lúc này lại có loại hai chân như nhũn ra cảm giác. Nhưng mà thanh âm này, tại Orochimaru trong tai, lại có mặt khác hàm nghĩa. Đây là chỉ có long tộc mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ. Ngôn linh, hoàng đế, tán tụng ta thức tỉnh. Hủy diệt tức là tân sinh. Lúc này Orochimaru trước mắt thình lình xuất hiện một hình ảnh. Đó là một mảnh nổi lơ lửng băng nổi mặt biển. Một rút, can. Thanh đồng trụ từ mặt biển dâng lên, thẳng đến thương khung, màu tái nhợt thân thể khổng lồ bị đính tại thanh đồng trụ bên trên. Máu tươi đem thanh đồng trụ bên trên điêu khắc hoa văn thẩm thấu. Cỗ kia màu tái nhợt tàn phá thân thể, dù là đã tử vong, dù là thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nhưng như cũ mang theo một loại thê lương quỷ dị thánh khiết cảm giác. Một cái khác màu đen thân thể khổng lồ giang hai cánh ra. Tại thiên không cùng biển cả chi quanh quẩn ở giữa lấy. Nó tựa hồ tại chửi mắng. Tựa hồ tại cuồng tiếu. Lại tựa hồ đang khóc. Mở. Đùa giỡn a. Orochimaru hai con ngươi màu vàng óng bên trong tại lúc này vậy mà nhịn không được nước mắt. Chảy xuống. Thân thể của hắn không tự chủ được té quỵ dưới đất. Đây hết thảy cùng hắn từ Obito cái kia đã chết đi phía sau linh miệng bên trong biết được tình báo. Không nhất trí a, không phải đã nói hắc vương ngôn linh, hoàng đế đối với bạch vương huyết mạch sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì sao? Cừu hận cùng tưởng niệm, e ngại cùng dã vọng, phức tạp mà phong phú tình cảm dọc theo huyết dịch tràn ngập Orochimaru đầu não. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, hắn có chút nheo lại song mục, lý trí thành công lần nữa đoạt lại đại não quyền chi phối. Ngôn Linh, Hoàng đế, cái này Ngôn Linh cũng không phải chuẩn bị cho ta, cũng không phải chuẩn bị cho lục đạo tiên nhân. Chính là Hắc Vương để dùng cho hậu duệ vỡ lòng lúc sử dụng Ngôn Linh. Ở đây Long tộc hậu duệ, chẳng lẽ là Orochimaru đưa mắt nhìn sang giữa không trung Nohara Jin. Đại ô Quy Sanbi sinh tử lưỡng nan đứng im tại Jin trước người. Nó thân hình khổng lồ đã cơ hồ toàn bộ từ Jin trên bụng tứ tượng phong ấn bên trong đi ra ngoài. Mà lúc này, một đôi dựa theo khoa học nguyên lý căn bản là còn không có tiến hóa đi ra tay nhỏ. Từ tứ tượng phong ấn bên trong đưa ra ngoài, gắt gao bắt lấy Sanbi một cái đuôi. Sanbi quay đầu, nhìn xem Jin bụng dưới. Tứ tượng phong ấn bên trong, một đôi hai con ngươi màu vàng óng, gắt gao nhìn chăm chú nó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.